Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 5, tăng lên không dậy nổi. Chương 5, tăng lên không dậy nổi tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2086 cập nhật lúc, 7 tháng 10 năm 2015 11 giờ 48 mặc tà L1 Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là không biết dưới lầu hai người đối với hắn đàm. Luận, hắn lúc này chính hoàn toàn đắm chìm tại ngâm trong bồn tắm đưa cho hắn mang đến cực lớn sảng khoái. Trong, tựa ở nhà tắm công cộng giáp danh, hai cái cánh tay hoàn toàn mở ra, chỉ lộ ra non nửa thân thể ở bên ngoài. Cảm giác cả người đều cũng bị đã hòa tan. Đây mới là người qua thời gian. Hạ Thiên Kỳ thoải mái nhắm mắt lại, ngoài miệng nhịn không được cảm khái một câu. Nhưng mà đang ở những lời này nói xong, hắn lại giật mình nghĩ tới điều gì. Lập tức một cái giật mình đứng lên, cúi đầu xem xét, hắn phát hiện mình lại đã quên lấy xuống cái kia khối vinh dự bề ngoài. Cái này bề ngoài hẳn là không thấm nước a. Hạ Thiên Kỳ không xác định vỗ vỗ mặt đồng hồ. Tiếp theo thở phào nhẹ nhõm, phát hiện đồng hồ cũng không có bởi vì nước vào mà không nhạy. Hoặc là nói cái này khối bề ngoài là có không thấm nước công năng đấy. Lần nữa ngồi trở lại đến trong nước, hắn đem thủ đoạn mang lên khoảng cách con mắt rất gần vị trí. Tiếp theo lợi dụng ý thức xem khởi công năng lực đến. Hắn nhớ rõ lần trước cũng chưa xong toàn bộ đem công năng lan ở bên trong từng cái công năng xem. Xong. Lần trước hẳn là xem đến thể chất kiểm tra. Bất quá ta đều kiểm tra ra là ác linh thể chế. Cái kia chức năng này phải hay là không tựu không có tác dụng. Hạ Thiên Kỳ tại nghi hoặc đồng thời không khỏi lại ấn mở thể chất kiểm tra cái này một công. Năng lan. Tiếp theo lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn xuất hiện ba cái phân công năng lực. Theo thứ tự là ác linh áp chế thể chất điều khiển cùng với thể chất cường hóa. Chờ đợi chứng kiến cái này ba cái công năng lan về sau. Hắn vốn là ngẩn người. Lập tức liền nghĩ tới lúc ấy giao biển nghĩa nhắc nhở. Nói hắn đang suy nghĩ tăng lên năng lực của mình trước khi. Ứng trước áp chế hơn nữa quen thuộc bản thân thể chất. Về sau mới là cường hóa tăng lên. Tuy nhiên nhớ tới giao biển nghĩa nhắc nhở. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết cái này ác linh áp chế cũng thể chất điều khiển đến. Tột cùng là có ý gì? Hắn thăm dò tính ấn mở ác linh áp chế. Tiếp theo toàn bộ mặt đồng hồ liền đều biến thành một cái đại trang web. Ác linh uy hiếp %50% phải chăng lập tức tiến hành áp chế. Mỗi lần tiêu hao vinh dự điểm 1 là thứ dây bi. Cái o không ô. Ah, cmn cái này cũng quá mẹ nó mắc. Áp chế một lần muốn một điểm vinh dự điểm. Ta liều chết liều sống tổng cộng cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. Ngày sau còn có 10 điểm vinh dự điểm khảo hạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Khi thấy cần thiết áp chế, phí tổn lúc. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bắt cuồng. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói chính là cướp bóc. Trừ đó ra, thượng diện câu nói kia cũng làm cho hắn rất là để ý. Cái kia chính là ác linh uy hiếp %50% là có ý gì? Hắn nhớ rõ giao biển nghĩa có nói qua, trong cơ thể hắn ác linh tuy nhiên cùng hắn tuy hai mà một, nhưng bản thân nhưng lại tồn tại cực lớn oán niệm đấy. Hơn nữa cỗ này oán niệm tùy thời khả năng bộc phát, nhất định phải tiến hành hữu hiệu áp chế mới được, bằng không thì thực đợi đến lúc nó bộc phát vào cái ngày đó. Bản thân tắc thì rất có thể bị tách ra thần trí, hoàn toàn bị ác linh lực lượng điều khiển. Biến thành một cái quỷ vật. Chẳng lẽ cái này 50% có ý tứ là nói trong cơ thể ta ác linh oán niệm có 50% xác suất bộc phát. 50% CMN. Đây chẳng phải là một nửa xác suất. Nghĩ đến có khả năng là như thế này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy nguyên bản ấm áp nước tắm lập tức trở nên lạnh buốt. Hắn cũng nhịn không được nữa sợ run cả người. Lập tức đã mất đi tiếp tục ngâm trong bồn tắm dục vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền lại bình tĩnh lại. Dù sao đây chẳng qua là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Trước mắt cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh. Huống chi hắn cũng không phải là không có vinh dự điểm. Thật sự không được đáng lo tiêu hao một điểm là được. Tạm đã lâu không đi cân nhắc cái này ác linh áp chế. Hạ Thiên Kỳ đem chú ý lực lại bỏ vào thể chất điều khiển lên. Chợt mở ra cái này một công năng lan. Đồng dạng là nhảy ra nghiêm chỉnh cái trang web. Thể chất điều khiển độ thuần thục không? Phải chăng lập tức tiến hành đề cao? Mỗi lần tiêu hao vinh dự điểm 1. CMN. Lại mẹ nó đến một cái cướp bóc đấy. Ta thân thể của mình ta điều khiển độ thuần thục là không? Mặt khác cái này điều khiển là cái gì quỷ? Ta tại chơi Warcraft ư? Lại lần nữa theo thể chất điều khiển phân lan ở bên trong lui ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ liền ấn mở hắn mong đợi nhất thể chất cường hóa. Ác linh thể chế cường hóa. Tốc độ, lực lượng, phản ứng lực không thính giác, thị giác không lực cảm giác, sự khôi phục sức khỏe không? Mỗi lần cường hóa tiêu hao vinh dự điểm 2 thỉnh lựa chọn cần cường hóa đối tượng. Mỗi lần cần 2 điểm vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt nước bọt. Tiếp theo thử phát hiện. Cái này 2 điểm vinh dự điểm cường hóa cũng không thể dùng cho sở hữu tất cả. Nói cách khác, hắn nếu như muốn tăng lên. Tốc độ, lực lượng, phản ứng lực. Cùng với lực cảm giác, sự khôi phục sức khỏe. Hắn liền cần tốn hao 4 điểm vinh dự điểm. Nếu như 4 hạng toàn bộ tăng lên lời mà nói. Cái kia một lần cường hóa chính là 8 điểm vinh dự điểm. Hiện tại hồi tưởng lại. Trách không được đem làm hắn nói ngày sau hữu cơ sẽ biến thành siêu nhân thời điểm. Giao biển nghĩa sẽ lộ ra cái loại này dáng tươi cười rồi. Cái kia căn bản chính là tại cười nhạo hắn ý nghĩ hão huyền. Đương nhiên. Có lẽ công ty thần bí này thật có thể vì hắn cung cấp điều kiện như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cũng muốn có mệnh sống đến tích lũy đủ khổng lồ như thế vinh dự. Điểm, cái này phải kinh nghiệm bao nhiêu lần sự kiện mới có thể sử dụng dùng cường hóa bản thân. Cũng áp chế trong thân thể ác linh. Ngẫm lại cái này căn bản là không có khả năng thực hiện đấy. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy cái này chính là một cái vũng hố. Hơn nữa chính mình còn cũng đã mất tiến vào. Hắn là ác linh thể chế. Cho nên không thể học tập giết quỷ thuật pháp. Chỉ có thể đi cường hóa con đường. Nghe tuy nhiên rất nghiêu so. Nhưng là cường hóa cần thiết vinh dự điểm lại cao không hợp thói thường. Nói cách khác hắn căn bản là cường không dậy nổi. Cái này giống như là tại nói cho hắn biết. Người sắp sẽ trở thành vì phi thường người có tiền. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần đem tiền theo trong ngân hàng đoạt ra đến đồng dạng. Cái này hoàn toàn là không có việc gì trêu chọc hắn chơi đây này. Nói cách khác, kế tiếp sự kiện linh dị hắn như trước muốn dùng một người bình thường thân phận tiến hành tham dự. Mà không cách nào làm được dựa vào năng lực của mình giết quỷ. Vậy ta xem như triệt để dừng bút rồi. Ngoài miệng tuy nhiên như vậy lầm bầm lấy. Nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật còn ôm trong lòng may mắn. Cảm thấy tồn tại mỗi cường hóa một lần. Bản thân sẽ nghiêu so rất nhiều khả năng. Cho nên hắn liền thử cường hóa. Tốc độ, lực lượng, phản ứng lực. Cái này hạng nhất. Tại hắn đồng ý cường hóa một cái chớp mắt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện đột nhiên thông qua được thân thể của hắn. Tiếp theo ý thức của hắn lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa khôi phục bình thường. Ngơ ngác nhìn xem hai tay của mình. Hạ Thiên Kỳ thử nhéo nhéo cảm thấy cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Sau đó hắn liền từ trong bồn tắm đi ra đi đến rửa tay chì trước. Rửa tay chì chỉ dùng đá cẩm thạch bao vây lại đấy. Cứng rắn độ có thể nghĩ. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái toàn lực đối với rửa tay chì giáp danh đến rồi một quyền. Đón lấy. Hắn liền phát ra hét thảm một tiếng. Về phần cái kia rửa tay chì giáp danh. Tắc thì hoàn toàn không có chút nào hư hao. CMN. Quá dây bi. Cái o không ô. Lừa bố mày rồi. Căn bản cái dám dùng không có. Hạ Thiên Kỳ bụng lấy chướng đau nhức nắm đấm. Ngoài miệng không ngừng mắng. Cho dù hắn tại. Tốc độ, lực lượng, phản ứng lực. Cái này hạng nhất bên trên đã do mới bắt đầu. Không biến thành một. Ngây ngốc ngồi ở rửa tay chỉ lên. Hạ Thiên Kỳ bình phục rất lâu mới miễn cưỡng đem trong nội tâm cỗ này thất vọng. Thậm chí là phẫn nộ cảm xúc áp xuống tới. Tiếp tục xem xét nổi lên còn lại công năng lan.